Ngốc nghếch Vương Gia Xuyên Việt Phi. Chương 19, Động Phòng Thượng. Góc truyện audio.com. A Kim bên này ngây ngô cười. Bên kia Tô Lệ Nhã mặc hỉ phục một ngày đã chờ không nổi. Xoát một tiếng kéo khăn trùm đầu xuống. A Kim vẻ mặt mang theo kinh diễm nhìn dung nhan trang điểm qua son bột nước. Hắn si mê nói, A Nhã, ngươi thật đẹp nha, cảm ơn, Tô Lệ Nhã trả lời cho có lệ. Nàng bây giờ muốn làm nhất là đem bộ hỉ phục này mau chóng thoát ra. Tân nương cổ đại thật là không phải ai cũng có thể làm. Ít nhất các nàng phải luyện một loại võ công gọi là thiết bột công. Bằng không thân thể cũng dã rời. Hô sức nặng lập tức giảm bớt cảm giác thoải mái làm cho Tô Lệ Nhã thống khoái hô to một tiếng. Nàng làm một số động tác vận động, tầm mắt cũng hướng tới A Kim. Nàng nhìn chằm chằm A Kim ngốc lăng. Bộ dáng kia thật là đáng yêu. Nàng xì một tiếng nở nụ cười. A Kim nhìn thấy Tô Lệ Nhã tươi cười ngọt ngào. Cảm giác xung quanh trở nên ảm đạm thất sắc. Chỉ còn lại nụ cười của Tô Lệ Nhã. Thuận theo khát vọng, hắn đi đến mép giường ngồi xuống. Nhìn chằm chằm nàng, Tô Lệ Nhã không phát hiện A Kim khác thường. Nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại một câu kêu hắn ngủ trước. Rồi đi ra phòng ngoài. Bởi vì bên ngoài còn chờ nàng dọn dẹp, nhìn bên ngoài phòng hết thảy hỗn độn, Tô Lệ Nhã chỉ cảm thấy khóe miệng run rẩy. Cho dù nàng cố ý nói trong nhà không có tiền, không thể bày tiệc chiêu đãi mọi người được, nhưng trưởng thôn Tô Văn bảo mọi người trong thôn chuẩn bị cho nàng nào là xiêm y, nào là tiệc rượu. Mà cái giường đá vốn muốn để cho A Kim ngủ đã trở thành đống rác. Ba cái loạn thất bát tao bày đầy ra đó. Nếu muốn đem mọi thứ thu thập sạch sẽ, chỉ sợ đến vài ngày a, mà trên giường lại quăng đầy thức ăn cặn bã. Đây chính là hình tượng một bãi rác công cộng ở hiện đại. Làm cho sắc mặt Tô Lệ Nhã trở nên xanh mét, nàng hít sâu một hơi, cúi người sắp xếp lại mọi thứ. Thật ra nàng cũng nghĩ tới muốn kêu A Kim hỗ trợ. Nhưng rút kinh nghiệm từ những lần trước, nàng vẫn lựa chọn chính mình ra tay sẽ mau hơn. Bên này Tô Lệ Nhã vội vàng thu thập, bên kia A Kim đem tay ấn lên trái tim đang đập cấp tốc trong lồng ngực. Hắn làm sao vậy, tim nhảy không ngừng, chẳng lẽ hắn sinh bệnh? Không, hắn không thể sinh bệnh. A Nhã nói người nghèo không có tư cách bệnh, bởi vì sinh bệnh cũng không có tiền mời đại phu. A Kim cố gắng hít sâu, vững vàng hơi thở, nửa ngày sau, tim hắn mới đập lại bình thường. Lúc này, tay hắn vẫn ấn ấn ngực, đụng tới một cái cứng rắn nào đó. Hắn nghi hoặc lấy ra, hóa ra là quyển sách của Đại Mao đưa cho. Bên tai vang lên lời Đại Mao căn dặn. A Kim mở quyển sách bắt đầu xem. A Kim mới nhìn tới một trang, ánh mắt như rớt ra. Hắn khiếp sợ nhìn những hình vẽ trong quyển sách. Đó là cái gì a? Tại sao lại vẽ nam nữ đều không có mặc quần áo a? Không biết bọn họ có lạnh không? Sinh bệnh sẽ phải tốn tiền. Trong đầu A Kim hiện lên dấu chấm hỏi to tướng. A Kim nhìn thêm vài trang. Đều là nam nữ cởi sạch quần áo. Cảm thấy sách này chắc là chỉ người ta cách sinh bệnh vẫn là không nên nhìn. Liền ném nó sang một bên. Nếu Đại Mao biết mình đem quyển sách chân quý, dùng làm lễ vật cho lão đại tính phúc, bị lý giải thành sách chỉ cách sinh bệnh không biết hắn có cảm tưởng gì. Bất quá. Đại Mao cũng đánh giá cao năng lực lý giải của đứa ngốc này. Rốt cục Tô Lệ Nhã cũng thu thập được một nửa. Cúi bã vai, vô lực đi vào, A Kim vừa thấy nàng. Hai mắt liền sáng lên nói. A Nhã, ngươi đến rồi nha, ha ha, Tô Lệ Nhã vô lực ngã ngồi trên giường. Hỏi, đứa ngốc, ngươi cười cái gì à, A Kim cũng không khách khí lên giường. Ngồi bên cạnh, cười nói. Ta cao hứng có thể nhìn thấy A Nhã. A Nhã, bọn họ rất xấu nha. Không cho ta gặp A Nhã. Tô Lệ Nhã hữu khí vô lực đáp. Hiện tại gặp được rồi. Nàng đánh ngáp nói. A Kim, ngươi nằm bên trong đi. Ta muốn đi ngủ, vừa nghe đi ngủ, hơn nữa là nằm trên giường A Nhã. A Kim liền cao hứng nằm xuống. Từ lần trước, sau khi hắn ăn qua miệng A Nhã không cho hắn nằm giường nàng nữa. Hắn thật hoài niệm hương vị trong ngực A Nhã Nga. A Kim hớn hở lấy chân ra. Chuẩn bị đáp vào. Đông quyển sách rớt ra phía trước. Tô Lệ Nhã cầm sách, hỏi, A Kim, đây là sách gì? A Kim thành thật trả lời, là Ban Ngày Đại Mao cho ta. Hắn nói buổi tối trước khi ngủ nhất định phải xem. Nhưng mà A Nhã, tò mò quá nha, bên trong đều là người không mặc chút quần áo nào. Người không có mặc quần áo. Tô Lệ Nhã vừa nghe, trên trán đã xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Nàng biết trên tay là sách gì? Đại Mao này, vẫn chưa có cơ hội giáo huấn hắn một trận. Hắn ngược lại, có chủ ý muốn dạy hư A Kim nhà nàng. Hừ, ngày mai nàng sẽ đem hắn đánh cho đẹp mặt. A Nhã, nằm, nằm, nằm, A Kim nằm trên giường vỗ mạnh chỗ trống kế bên nói. Giọng nói của A Kim kêu gọi hồn vía của Tô Lệ Nhã bay về. Nàng đánh ngáp một cái liền nằm xuống. A Kim vừa thấy nàng nằm xuống, lập tức giang tay buộc chặt Tô Lệ Nhã vào lòng. Bị ôm chặt, Tô Lệ Nhã có chút không được tự nhiên mặt ửng đỏ nói. A Kim, không cần ôm thật chặt. Nha, A Kim hơi nới lỏng lực tay. Tô Lệ Nhã chống cự không được bao lâu liền bị Chu Công triệu hồi. Nặng nề lâm vào mộng đẹp. A Kim ngây ngô nhìn dung nhan ngủ say. Trong lòng cảm thán, rốt cuộc, hắn lại được ôm A Nhã. Ha ha, cảm giác hạnh phúc này. Hắn không tự giác gia tăng lực đạo cánh tay, làm cho bọn họ không còn khoảng cách cơ hồ hai người nhập thành một. Hơi thở nóng ấm của Tô Lệ Nhã phun lên khuôn mặt tuấn tú của A Kim. Hơi thở ấm áp, làm A Kim cảm giác thực đói. Rất đói bụng, thầm nghĩ phải ăn cái gì. Trong lúc ngủ mơ Tô Lệ Nhã đột nhiên rên một tiếng. Toàn bộ lực chú ý của A Kim tập trung trên đôi môi đỏ mọng được tô son càng làm tăng nét kiểu diễm. Cảm giác đói khát càng tăng lên, mà đôi môi đỏ mọng trước mắt như một món sơn hào hải vị. Hắn thực sự muốn ăn miệng A Nhã, nhưng lại sợ A Nhã mắng. Cuối cùng đói khát chiến thắng sợ hãi. A Kim nhẹ nhàng đem bạc môi đặt lên đôi môi đỏ mọng kia. Tinh tế khẽ cắn, nhấm nháp, hắn sợ lực quá lớn sẽ đánh thức A Nhã. Cách chương.